Đỉnh cấp tông sư, chương 865, cường thế cực hạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quá châu bò ngoài sức tưởng tượng. Việc này cần phải có lá gan cỡ nào chứ? Trong mắt tất cả mọi người, đối mặt với Viêm Ma lão tổ, Tô Minh cho dù không trực tiếp quỳ xuống cầu xin tha mạng, tự sát, cũng phải bỏ trốn, né tránh gì đó mới đúng. Nhưng Tô Minh thì sao? Vừa chạm mặt đã ra tay trước, kiêu ngạo cực hạn, cường thế cực hạn, đến bản thân Viêm Ma lão tổ cũng không ngờ được. Hơn nữa, một kiếm này của Tô Minh rất nhanh, Viêm Ma lão tổ vốn không kịp chuẩn bị cho nên thật sự có chút không kịp ngăn cản. Nhưng, Viêm Ma lão tổ cũng không sợ, ngược lại còn ra vẻ mỉa mai. Trong thời gian chớp nhoáng, thân hình khổng lồ của nó nhẹ nhàng lách sang một bên, lập tức tránh được nhát kiếm nhắm vào vị trí đòi mắt quan trọng nhất của Tô Minh. Keng, tiếng kim loại vô cùng thanh thúy va vào nhau lập tức vang lên. Kiếm quang một kiếm đó của Tô Minh chém lên lưng của Viêm Ma lão tổ. Đây là kết quả mà Viêm Ma lão tổ cố tình lách người. Nó rất có tự tin với giáp lưng của nó. Giáp lưng của nó có lực phòng ngự cực kỳ kinh người. Chính là giáp lưng phòng ngự siêu cấp yêu nghiệt từ thời kỳ viền cổ. Cho dù có dùng thần binh lợi khí thì cũng khó mà chém rách được nó. Thế nhưng, lúc này, sau một tiếng keng lanh lảnh vang lên, thân hình khổng lồ của Viêm Ma lão tổ lại trực tiếp lùi về sau. Ha, hai, âm âm âm, bước chân có chút hoảng loạn, không thể khống chế mà lùi ngược về sau. Thân hình to lớn dẫm lên đảo Tiên Âm. Hòn đảo này vốn không phải chịu áp lực gì thì giờ đây bắt đầu có dấu hiệu chìm xuống. Không chỉ vậy, khiến mọi người kinh ngạc là trên lưng Viêm Ma lão tổ xuất hiện một đường kiếm dài. Vệt kiếm đó không lớn nhưng khá sâu. Hơn nữa, mặt của Viêm Ma lão tổ vốn đã xấu xí khó coi. Giờ, đây đau đớn nên co quắp lại đến buồn cười. Hú, hú. Hú, đau đớn và kinh hãi khiến Viêm Ma lão tổ gầm rú thành từng tiếng dài. Còn Tô Minh thì không có thay đổi gì về sắc mặt. Anh chỉ khẽ giơ tay lên. Xoẹt, xoẹt, xoẹt. Không chỉ vậy, anh còn nhanh bước về trước và xuất kiếm nhanh hơn. Từng kiếm xuất ra, kiếm sau mạnh hơn kiếm trước nhiều. Từ cảnh giới chân hoàng đến cảnh giới chân thánh hậu. Kỳ là Tô Minh đã nâng cao rất nhiều về thực lực. Chưa nói đến những cái khác, chỉ nói riêng sức mạnh thuần túy đã tăng từ 120 triệu lên đến 160 triệu kg. Cộng với việc nuốt trọn viên kiếm hoàn chất lượng cao mang lại kiếm ý tăng vượt bậc. Đạt đến kiếm ý ở tầng đỉnh phong, kết hợp với 160 triệu kg sức mạnh. Đúng là khủng khiếp, trong tình huống như này mà Tô Minh còn tăng thêm ý cảnh âm dương sinh tử và quy luật không gian cộng với ngưng tụ sức mạnh. Vì vậy kiếm quang mới mạnh đến mức khó hình dung như vậy. Nói thật lòng thì Tô Minh cũng khá kinh ngạc trước việc Viêm Ma lão tổ đỡ được thanh kiếm của anh mà không chết. Có thể thấy sức mạnh cơ thể của Viêm Ma lão tổ đáng sợ đến nhường nào. Nếu đổi lại là tu giả võ đạo ở cảnh giới bất tử vòng thứ 8 thậm chí là vòng thứ 9 mà đỡ được kiếm này thì cũng hồn bay phách lạc rồi chăng? Tất nhiên, đỡ được kiếm này cũng không có gì. Bởi Tô Minh vẫn còn kiếm thứ hai, thứ ba, thứ tư. Lúc này, Viêm Ma lão tổ đã cảm nhận được mối nguy hiểm sinh tử. Bởi vì kiếm quang sinh tử chớp ảnh đã đến. Nó bao trùm khắp đất trời. Viêm Ma lão tổ sống chục triệu năm. Mặc dù bị trấn áp dưới đáy thung lũng nhưng chưa từng cảm nhận được mùi chết chóc như này. Vậy mà vừa ra được thì đã. Cách chương.